Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, im lặng phát tài, tông chủ, nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt mình Tần Tinh, Phượng Thiên Tầm rõ ràng bị khiếp sợ đến, sửng sốt thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Tần Tinh tất vẫn là yên lặng gật gật đầu nói. Phượng sư tỷ, bên cạnh Linh Nhi, hướng về phía Phượng Thiên Tầm quan sát toàn thể chỉ chốc lát sau. Lắc lắc đầu nói, không bằng đại tỷ tỷ đẹp mắt, bất quá, cũng coi như không tệ. Nghe được cái này cái bất quá tiểu cô nương 12-13 tuổi đối với mình đánh giá. Phượng Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười, bất quá, nàng quả thật. Nhạy cảm bắt được đại tỷ tỷ ba chữ kia. Chỉ là cũng không có mở miệng hỏi thăm Mani Linh Nhi. Nàng là sư tỷ của ta, ngươi có thể gọi nàng Phượng tỷ tỷ. Đơn giản vì hai nữ nhân làm giới thiệu sau đó, Tần Tinh liền ngồi xuống nói, Phượng sư tỷ, trong khoảng thời gian này, Hỏa Diễm Thành tình huống như thế nào? Cứ như vậy trong chốc lát, Phượng Thiên Tầm đã không lộ ra dấu vết ẩn núp mình nội tâm tâm tình. Khôi phục mặt đầy vẻ lão luyện, mở miệng nói, tông chủ, hơn nửa năm đó đến, không có gì xảy ra chuyện lớn. Bất quá, kỳ quái là được, đại diện các thiên tinh hoàng triều, thiên hỏa tộc nhóm thế lực người, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện về phần địa nguyên tông bên kia. Cũng là tất cả phát triển thuận lợi, chẳng những không có được đến bất kỳ quấy rầy, thậm chí trước đây không lâu chứ đóng ở Thí Phong bên trên. Thuộc về tam hoàng tử người đều lần lượt bỏ chạy, Phượng Thiên Tầm tự nhiên biết rõ Tần Tinh nhất. Muốn biết là cái gì, cho nên đi lên liền đem chuyện này nói ra. Tần Tinh khẽ nhíu chân mày, những này đại thế lực. Đều là tự mình triệt để đắc tội chết. Đặc biệt là đại diện các cùng thiên hỏa tộc. Đối với mình không nói là hận thấu xương, cũng không xê xích bao nhiêu. Chính là đều đã qua thời gian lâu như vậy, bọn họ vậy mà không có động tĩnh chút nào. Đây xác thực rất kỳ quái. Thiên kiêu thấy thế nào? Đại sư huynh cho rằng loại ân tịnh này mới là đáng sợ nhất. Bọn họ hẳn đúng là tập hợp đến cùng một chỗ, đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Tuy nhiên đại sư huynh cố ý phái người đi thu thập qua tin tức, nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Tông chủ ngươi cũng biết, bằng vào trước mắt thực lực chúng ta, muốn thâm nhập vào những này đại thế lực, cơ hồ là không có khả năng chuyện, cho nên... Đại sư huynh cũng không có cách nào như thế thật tình. Địa nguyên tông cao thủ mạnh nhất cũng bất quá là thiên kiêu. Cho dù là hắn đích thân ra tay hỏi thăm tin tức, cũng không thể có thu hoạch. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh nhàn nhạt nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, những phương diện khác đâu, giải thích chi tiết một chút. Bạch trưởng lão tại tông chủ ly khai không lâu sau đi trở về, mà Tiêu Biệt Ly, Tiền Như Mệnh cùng Tinh Hà Tử ba vị tiền bối, tại 3 tháng trước đã mang theo Tần Dương ly khai. Tuy rằng bọn họ không có nói, nhưng nhìn bọn họ ý tứ, tựa hồ là chuẩn bị liên hợp lại thu Tần Dương làm đệ tử, cho nên dẫn hắn ra ngoài lịch luyện. Để cho ta chuyển cáo tông chủ, không cần lo lắng. Tần Tinh trên mặt rốt cuộc có một nụ cười châm biếm. Tam đệ có thể được 3 vị tinh hầu cường giả nhìn chúng, hơn nữa 3 người dạy 1 người, đối với Tần Dương trưởng thành tự nhiên có đến lợi ích khổng lồ. Quan trọng nhất là tam đệ ân nguy là không cần lo lắng. Về phần thiên cơ các tình huống, trải qua một phen đào thải sau đó, trước mắt tổng cộng có tinh bói sư 25 tên. Trong đó bao gồm 1 tên trung cấp tinh bói sư. Đệ tử chính là có 500 người. Những người này tuy rằng không dám nói hoàn toàn trung tâm với chúng ta, nhưng mà chỉ cần không phải là sống chết trước mắt, ngược lại là không có làm phản. Ban đầu Tần Tinh lúc rời đi sau khi Thiên Cơ Các liền có gần ngàn người gia nhập, mà hôm nay nửa năm trôi qua, số người không tăng ngược lại giảm, nhìn qua không phải tin tức tốt gì. Nhưng trên thực tế Tần Tinh chính là biết rõ, đây còn dư lại 500 người, tuyệt đối là từ về mặt thực lực cùng nhân phẩm trên đều có thể tin được người. Tần Tinh hướng về phía Phượng Thiên Tầm khẽ mỉm cười nói, Phượng sư tỷ, ngươi đã vất vả, nửa năm qua, Phượng Thiên Tầm lấy giới nữ tu thân phận, chống đỡ lên toàn bộ Thiên Cơ Các. Tất nhiên là bỏ ra tương đối lớn tâm huyết cùng nỗ lực. Bất quá nhìn thấy Tần Tinh cái này tươi vui, Phượng Thiên Tầm lại cảm thấy tất cả bỏ ra đều là đáng giá. Địa Nguyên Tông bên kia tình huống như thế nào? Đại sư huynh kế hoạch khai triển rất thuận lợi, lấy Chu Đại Lượng chiếm đoạt lĩnh tòa thành kia trấn làm trụ cột, hướng về bốn phương tám hướng bức xạ ra. Cho tới bây giờ, Địa Nguyên Tông đã nắm trong tay 12 thành trấn. Vậy hôm nay bọn họ tu vi như thế nào? Tu vi đề thăng nhanh nhất là Chu Đại Lượng, hiện tại đã là lục khắc tinh giả, mà Tôn Thanh Lãng cũng là ngũ khắc tinh giả rồi. Nói tới chỗ này, liền Phượng Thiên Tầm đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Hai cái vốn là tại Địa Nguyên Tông chỉ là ngoại môn đệ tử, từ khi gặp phải Tần Tinh sau đó, chính là tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, tu vi đề thăng như thế mãnh liệt. Đặc biệt là Chu Đại Lượng, ít ỏi bị bất luận người nào một cái nhìn hảo ra hỏa, tốc độ tu luyện càng là nhanh kinh người. Bất quá nàng nào biết đâu rằng Chu Đại Lượng đã đồng thời đi lên nhân loại cùng thú vật hai đầu con đường tu luyện. Tại Tần Thiên Tinh trên lịch sử, tuyệt đối là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đệ nhất nhân. Tốc độ tu luyện không nhanh đều không có thiên lý rồi. Về phần Tôn Thanh Lãng, bản thân tư chất chính là thật tốt, chỉ có điều lúc trước thái độ tiêu cực, thậm chí cũng không muốn tu luyện, mà hôm nay nghiêm túc, lại thêm có Tần Tinh vì hắn trước mắt kiếm tinh ngân. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Huống chi, Tần Tinh đã giúp đỡ Tôn Thanh Lãng tìm được một vị cao minh lão sư. Chỉ cần hắn có thể vào được rồi kiếm huyền tử pháp nhãn, như vậy ngày sau thành tựu đem càng thêm kinh người. Không thể không nói, Tần Tinh ánh mắt còn là rất không tệ. Từ khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó, coi trọng vài người đều cụ hữu bất phàm tiềm lực. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Tinh nhớ lại hai người khác, Sở Hàn Y cùng Thiết Thất. Thiết Thất tung tích thủy chung là Tần Tinh một cái tâm bệnh, phỏng chừng hẳn là bị Thiên Tinh Hoàng Triều bắt đi. Chỉ có thể hy vọng hắn có thể kiên trì đến mình có thực lực đem hắn cứu ra thời điểm money mà Sở Hàn Y. Tần Tinh lắc lắc đầu, không có nghĩ tiếp nữa. Hắn hiện tại đã biết Sở Hàn Y gia tộc tuyệt đối là một cái cực kỳ khổng lồ, thậm chí đáng sợ gia tộc. Bất kể là năm đó Bạch Tự Tại đối với bọn hắn cẩn thận, vẫn là Sở Diệu Dương vị kia tuổi trẻ tinh vương cường thế, đều đủ để chứng minh đây là hôm nay hắn vô luận như thế nào đều không trêu chọc nổi. Vi Bức cùng Tổng Ứng Quân đâu? Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đang bế quan tu luyện, chờ đợi đến tông chủ trở về. Được, Tần Tinh đứng dậy, nhìn đến Phượng Thiên Tầm nói, Phượng sư tỷ, có hứng thú hay không tiến nhập tinh linh chi địa? A, cái gì? Ta, Phượng Thiên Tầm rõ ràng là bị Tần Tinh mà nói cho lần nữa hù dọa, trong lúc nhất thời đều có chút lời nói không có mạch lạc. thẳng đến Tần Tinh gật đầu, mới khôi phục bình thường nói, là ta muốn đi, nhưng mà tông chủ không phải đã đáp ứng vi bức cùng Tống Ứng Quân sao? Hai người bọn họ là ta phải mang vào, bất quá ngươi, Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng, chính là có thể lại tạo thành một nhánh đội ngũ tiến nhập Phượng Thiên Tầm mở chừng hai mắt nói. Vậy tinh thực đâu, ta tự có biện pháp, ngươi đi thông báo Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng, để bọn hắn trong vòng 10 ngày, nhất định phải chạy tới Hỏa Diễm Thành. Linh Nhi, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến, bỏ lại những lời này sau đó. Tần Tinh liền chuyển thân ly khai, mà thẳng đến thân ảnh hắn biến mất sau đó. Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn Phượng Thiên Tầm nói, Phượng tỷ tỷ, ngươi có phải hay không yêu thích ca ca? À, Phượng Thiên Tầm lần nữa ngẩn ra, trên mặt đẹp nhất thời bay lên hai đóa đỏ ửng nói, Linh Nhi muội muội, ngươi còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu, chớ nói bậy bạ. Linh Nhi hít mũi một cái, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, ai nói ta nhỏ, ta lớn hơn ngươi hơn nhiều. Bất quá Phượng tỷ tỷ, ngươi không chừng hy vọng, ca ca trong lòng đã có người. Linh Nhi mà nói, chọc chúng Phượng Thiên Tầm nỗi lòng, để cho nàng cũng không có chú ý tới Linh Nhi đằng trước mà nói. Chỉ là ung dung thở dài nói, ta biết, lại nói, ta căn bản không xứng với hắn. Linh Nhi trong lòng nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngược lại không là ngươi không xứng với, chỉ là ca ca là đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ để cho ta thay nàng chiếu cố anh, vậy ta liền phải bảo vệ hắn, không để các ngươi cướp đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Tinh một thân một mình đi tới Vạn Sự Hội, tại không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, gặp được Tinh Vân Tông tại đây giảm người phụ trách Tuyết Băng Nhụy, hơn nữa dứt khoát đưa ra tự mình muốn cầu, Tuyết tiên tử, ta cần một cái tinh thược, bất kể bất kỳ giá nào, còn xin ngươi giúp một tay lưu ý một hồi. Tuy rằng tinh thược cực kỳ quý báu, nhưng là đối với Tinh Vân Tông lại nói, vấn đề còn không tính thật quá lớn. Vì vậy mà biết được Tần Tinh cái yêu cầu này sau đó, Tuyết Băng Nhụy ngoại trừ bất đắc dĩ cười khổ ra, căn bản không dám thờ ơ, lập tức ban bố tìm kiếm tinh thược mệnh lệnh. Ban đêm hôm ấy, Tần Tinh mang theo Linh Nhi lặng yên không một tiếng động đi tới Hỏa Diễm Thành ra kia 9 ngọn núi lửa phụ cận. Đây 9 ngọn núi lửa bởi vì Tần Tinh mà danh tiếng vang xa, hôm nay đã trở thành Hỏa Diễm Thành một đại cảnh quan. Mỗi ngày đều có nối liền không dứt tinh tu đến trước du lãm chiêm ngưỡng. Thậm chí còn có lời đồn đại nói trong núi lửa vẫn có dấu thiên tài địa bảo. Người có duyên có, mà Phượng Thiên Tầm khi biết sau chuyện này, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại thêm dầu vào lửa, cùng Thiên Sơn Thú Tông cùng nhau đem tại đây chiếm làm của mình, phái ra tài ăn nói thật tốt chi nhân sung mãn làm người dẫn đường, vì mọi người sống động giới thiệu ngày đó Tần Tinh một người độc chiếm cao thủ rất nhiều đặc sắc. Tần Tinh chỉ là dựa vào thu vé vào cửa sẽ để cho Thiên Cơ Các cùng Thiên Sơn Thú Tông kiếm lấy số lượng không rẻ tinh thạch. Đây chính là Tần Tinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mà hôm nay ngoại trừ bất đắc dĩ cười khổ, cũng là không có biện pháp chút nào. Tần Tinh tự nhiên không phải đến trước tham quan nhớ lại, mà là vì phải đem ban đầu ý nghĩ thay đổi thành thực tế. Đem dưới núi lửa tinh hỏa cùng địa hỏa dẫn tới Hỏa Diễm Thành phía dưới, cho nên làm cho cả Hỏa Diễm Thành trở thành một chân chính tu luyện thánh địa. Cái ý nghĩ này Tần Tinh đã sớm có, chỉ có điều cân nhắc đến lúc trước Thiên Cơ Các vừa mới thành lập, căn cơ bất ổn, hết thảy đều tại cất bước trạng thái. Nếu mà tùy tiện liền đem hỏa diễm thành biến thành tu luyện thánh địa, như vậy tất nhiên sẽ gặp phải những thế lực lớn khác ham muốn. Cho nên từ đầu đến cuối không có động tác. Hôm nay, hướng theo thiên cơ các đã tại hỏa diễm thành trong vững vàng cắm rễ xuống. Cùng thiên sơn thú tông hỗ trợ lẫn nhau, lại thêm vạn sự hội để âm thầm ủng hộ. Coi như có người muốn đến cướp, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Cho nên Tần Tinh quyết định, thừa dịp mình đi tới tinh linh chi địa trước, đem chuyện này giải quyết. Lại thêm có Linh Nhi tương trợ, dẫn động xong hỏa độ khó cũng là thấp xuống không ít. Tiếp theo trong thời gian 3 ngày, toàn bộ hỏa diễm thành cùng 9 ngọn núi lửa phụ cận mọi người đều phát giác mặt đất chấn động, giống như là có một cái cự long tại sâu trong lòng đất tạt qua một dạng. Tuy rằng không ít người đều vô cùng hiếu kỳ, có thể là đối với trong núi lửa nóng bỏng dung nham, chính là trong lòng có e dè, căn bản không dám thâm nhập trong đó. Về phần Phượng Thiên Tầm, Tạ Thiên Sư cùng Tuyết Băng Nhụy, lại là bởi vì đã được đến rồi Tần Tinh chú ý, cho nên có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hơn nữa cũng lần nữa mệnh lệnh mỗi người thủ hạ chi nhân không thể đi tới. Liền đây ba thế lực lớn đều là án binh bất động, những người khác tự nhiên lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Cho nên khi ba ngày sau, đến từ sâu trong lòng đất chấn động lắng xuống sau đó, mọi người cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá, thiên cơ các, vạn thú đường, vạn sự hội lại rõ ràng cảm thấy mỗi người vị trí bên trong tinh khí đột nhiên trở nên nồng nặc, đặc biệt là thiên cơ các chỗ tại, quả thực giống như là thành tinh khí đại dương. Thậm chí không cần cố ý tu luyện, cho dù vừa vặn chỉ là thân ở trong đó, đều có thể rõ ràng cảm giác bản thân tu vi đang chậm rãi đề thăng. Loại này đặc biệt biến hóa, dĩ nhiên là để cho ba thế lực lớn người đều là mừng rỡ như điên. Bất quá tại mỗi người người phụ trách nghiêm lệnh cấm chỉ phía dưới, từng cái cũng là giữ bí mật tuyệt đối, không có tiết lộ chút nào. Mọi người ai cũng không ngốc, tốt như vậy chỗ tu luyện, thêm một người biết rõ, mình liền biết ít hấp thu một điểm. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là buồn bực thanh âm phát đại tài. Cùng lúc đó, thân ở địa nguyên tông thiên kiêu cũng nhận được đến từ Tần Tinh mệnh lệnh, lập tức chọn lựa ra một nhóm địa nguyên tông cùng Tần gia tinh nhuệ đi tới hỏa diễm thành thiên cơ các. Ngoặc kép sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đầu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.